Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 171, Hỏa Ma lại xuất hiện. Oanh, hỏa diễm pháo không khí thật nhanh. Trong giây lát đó liền đánh trúng Yagami Kyo. Tạp si trí si trùng hỏa diễm pháo không khí áp lực. Nuốt mất Yagami Kyo, nhưng rất nhanh thì công kích kết thúc. Bát thần am một chiêu thuận lợi sau. Chính là muốn thi triển nối liền thứ hai tốc độ thời điểm. Cánh tay xương, chính là xuất hiện gầy xương. Cái này thương hắn, giống như trước Maito Gai một dạng, bị buộc dừng lại, mà Yagami Kyo bị đánh trúng trong thân thể. Chính là không như trong tưởng tượng như vậy xuất hiện tổn thương nặng nề hại. Nhưng quần áo lại là có chút chật vật, mà Yagami nhưng là phải so tịch tượng mạnh mẽ 20 lần a. Chỉ bất quá, mới 20 lần sao? Yagami Kyo nhìn dừng lại công kích bát thần am. Người đã phải tiếp tục. Như vậy tiếp tục tốt. Hiên ngang ngang, Yagami Kyo hai tay bắt đầu có động tác. Tại hai tay của hắn hành động hạ, vốn là quanh quẩn ở bên cạnh hắn Viêm Long cùng Diễm Long. Nhanh chóng đến gần hắn. Sau đó đem cả người hắn đều bao lại. Nhìn thấy một màn này sau, tại chỗ rất nhiều người đều lộ ra mong đợi thần sắc. Bởi vì bọn họ biết rõ tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Đây là muốn làm gì? Yagami Phong không rõ vì sao hỏi. Chẳng lẽ là muốn phòng ngự bát thần am thi triển Ma Yagami cuối cùng 4 tốc độ sao? Yagami Thia cũng nghĩ không minh bạch làm như vậy dụng ý. Rốt cuộc là vì cái gì? Phụ thân các ngươi trấn nhiếp toàn bộ nhẫn giới hình thức. Sẽ phải thả ra ngoài. Nhìn một chút, Kyoshin cần cứu cực áo nghĩa. Liền sẽ phải bày ra. Ino đối với. Đúng, các con gái nhắc nhở. Hỏa ma hình thức. Khi nghe Ino nói sau, Yagami cương đám người. Tất cả khiếp sợ trừng đại con mắt. Không sai. Chính là Kyoshin cần cứu cực trạng thái. Đó là ngay cả các người su nết mẫu thân đều không thể làm được. Chỉ có thể là tu luyện tới 20 lần Kyoshin cần ngưng tụ ra phụ thân các ngươi một dạng năng lực thể thủ hộ nàng mà thôi. Nhưng kỳ thật, Kyoshin cần cuối cùng bội số là 20 lần. Nhưng kỳ thật chính là có một cái cứu cực hình thức. Cái này hình thức chính là hỏa ma hình thức. Không thể đồng thời có hai loại trí cao tới thấp hỏa diễm nói. Cái này hình thức là không có cách nào hoàn thành. Coi như có thể hoàn thành, cũng sẽ không quá cường. Hỏa ma hình thức là bình thường dưới trạng thái ít nhất 40 lần chiến lực. Mei Terumi là con gái giải thích. Để cho bọn họ lần thứ nhất thật sự biết cha mình mạnh mẽ. Bình thường dưới trạng thái ít nhất 40 lần chiến lực. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mà còn, cái này bình thường dưới trạng thái 40 lần chiến lực. Vẫn là tiểu cương cùng cừu nhi 1 tuổi 1 năm kia. Phụ thân các ngươi chiến lực. 2 năm qua, phụ thân các ngươi tại thế giới ma pháp sông sáo 2 năm. Thực lực mạnh bao nhiêu? Các ngươi hoàn toàn có thể đi tưởng tượng một chút. Kyuhi Kurenai nhắc nhở bọn nhỏ. Một cái vô cùng trọng yếu. Biến thái, bát thần Nguyệt Nhu không kìm lòng được nhổ nước bọt cha mình. Mạnh mẽ có chút vượt quá bình thường. Nhu nhi. Hả, Hinata chừng liếc mắt nữ nhi, tỏ ý nàng không nên nói bậy bạ. Bát thần Nguyệt Nhu le le cái lưỡi thơm tho, mặt đầy hoạt bát, hiển nhiên là nói xin lỗi chính mình mới vừa rồi theo bản năng nói ra lời trong lòng. Viêm Long cùng Diễm Long bọc lại Yagami Kyo sau, từ từ hòa tan thành hỏa diễm, đem Yagami Kyo cả người đều nuốt mất, không thấy rõ hắn hiện tại đến đáy là dạng gì. Có thể mắt sáng có thể thấy rõ. Song lòng biến thành hỏa diễm đang thu nhỏ lại. Từ từ, thu nhỏ lại đến hình người thái đương Yagami Kyo trợn mở con mắt thời điểm. Không phải bình thường dưới trạng thái con mắt, mà là một tím một lửa xanh diễm con mắt. Nói cách khác, hắn hiện tại con mắt đã bị hỏa diễm thay thế. Mắt trái là một đóa màu u lam tiểu hỏa diễm, đại biểu là quỷ diễm. Mắt phải là một đôi ám tử sắc tiểu hỏa viêm, đại biểu là quỷ viêm. Giờ phút này Yagami Kyo thân thể cũng sẽ không là cơ thể con người, mà là từ hỏa diễm bao trùm ngưng tụ thành hỏa diễm thể. có thể rõ ràng nhìn thấy hỏa diễm bởi vì phong mà ở chập chờn. Vẻn vẹn là cảm thụ khí thế kia, đều biết là mạnh mẽ làm người ta run rẩy, càng không cần ngươi nói ra tay. Hỏa ma hình thức, ha ha, thật vinh hạnh, còn có thể lần hai nhìn thấy. Orochimaru sau khi nhìn thấy, cũng không khẩn trương chút nào cảm giác, ngược lại thì mặt đầy hưng phấn. Vốn là hắn thật lâu không có nhìn thấy Yagami Kyo thi triển hỏa ma hình thức đi đối phó bát thần am. Đã cảm thấy có chút bất an, bởi vì lo lắng cho hắn là hỏa ma hình thức là dùng để đối phó hắn. Nếu như là lời như vậy hắn phiền toái liền đại. Hắn bắt bát thần am đi tới nơi này, lúc ban đầu mục đích chính là muốn hắn đối phó thi triển hỏa ma hình thức Yagami Kyo. Bởi vì Yagami Kyo hỏa ma hình thức thật lòng mạnh mẽ, hắn là làm được 100% an toàn, cho nên phải đi bắt bát thần am. Bây giờ nhìn lại, chính mình kế hoạch đã thành công hơn nửa nha. Chỉ cần Yagami Kyo thi triển hỏa ma hình thức, như vậy tiếp theo coi như là hắn và hắn chiến đấu, như vậy cũng sẽ không quá cố hết sức. Dù sao hắn cũng lưu có hậu thủ, nếu là không có nói, hắn cũng không dám vén lên lần này chiến tranh không phải. Ô ha ha, đến đây đi, đến đây đi. Xú tiểu tử, bão còn chưa đủ. Ô ha ha, tiến vào hỏa ma hình thức Yagami Kyo. Đây chính là so tiến vào bạo tẩu hình thức còn điên cuồng hơn. Tiếng cười cũng càng thêm chấn nhiếp người. Viêm một tốc độ, bát thần am cảm nhận được cái này Yagami Kyo cường đại khí tức sau. Lần hai hỏa quyền đánh không khí. Thi triển ra hỏa diễm pháo không khí. Tốc độ thật nhanh, uy lực vô cùng cường đại. Phạm vi công kích cũng lớn vô cùng. Nhưng là, đối với Yagami Kyo trong mắt, chính là nhỏ yếu như vậy. Trong lúc đó hắn giơ tay, tại hỏa diễm pháo không khí đi tới trước người tay. Đột nhiên đánh tới, có cánh tay chính diện đem hỏa diễm pháo không khí cho đập thay đổi công kích quỹ đạo. Phanh, Yagami Kyo cánh tay phải rút đánh vào hỏa diễm pháo không khí trên. Đem đập khúc xạ một cái 90 độ cong, thay đổi công kích quỹ tích phanh hưu, hỏa diễm pháo không khí bị đập khúc xạ đến một bên khác. Cái này dũng mãnh một màn, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, người nào cũng không nghĩ tới. Yagami Kyo giờ phút này cường đại đến loại trình độ này. Bát thần am cũng phi thường khiếp sợ. Chính mình, mà Yagami viêm một tốc độ liền nhẹ nhàng như vậy bị chính diện đập bình đẳng khúc xạ. Thay đổi công kích quỹ đạo. Sau khi hết khiếp sợ, hắn sẽ thấy lần thi triển. Lần này còn hơn hồi này nữa, muốn càng nhanh, cũng phải càng cường đại hơn. Viêm hai tốc độ, bát thần am lần hai hướng về phía không khí trở về. Một đạo mạnh hơn hỏa diễm pháo không khí lần hai hướng Yagami Kyo công kích đi. Đồng thời, hắn cũng mau tốc độ bay đến Yagami Kyo bên người. Lần hai thi triển, viêm ba tốc độ, cái này ngay cả tiếp theo thi triển tốc độ thật nhanh. Hắn chính là muốn đan chéo thi triển, như vậy thì có thể để cho Yagami Kyo bao vây hỏa diễm pháo không khí bên trong. Oanh, viêm hai tốc độ hỏa diễm pháo không khí cực nhanh bay bắn tới. Yagami Kyo nắm quả đấm, không có thi triển nhẫn thuật, chỉ là bạo lực một quyền oanh kích. Hỏa diễm pháo không khí trong nháy mắt nổ mạnh, đem viêm hai tốc độ hỏa diễm pháo không khí kích hủy. Yagami Kyo lập tức xoay người, giống như mới vừa rồi một dạng, vung quyền, đem viêm ba tốc độ hỏa diễm pháo không khí đánh nổ. Nhưng có thể thấy được, lần này hắn bị đánh ngã lui xuống. Yagami Kyo như thể cuồng bạo. Cái này làm cho bát thần am cảm giác cái này tổ phụ điên cuồng. Thật là không phải đùa giỡn a. Viêm bốn tốc độ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.